Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 838, ngang nhiên xuất thủ thanh long thần sứ. Góc truyện audio.com, màu máu khô lâu bạo trường mà ra, cực lớn xương cốt đem trung ương thanh long vần quanh, mấy cung xương sườn vắt ngang ở trước mặt của hắn, cản lại vuốt rồng mang theo linh lực kinh khủng khí lãng. Mà ở trên bầu trời, Suzenu cánh tay phải trực tiếp cùng vuốt rồng đụng vào nhau. Cả hai phảng phất động lại, ngừng lại bên trên bầu trời. Nhưng là kinh khủng bão táp linh lực cũng tại lúc này liên tục tăng lên. Không ngừng hướng phía bốn phía bộc phát ra. Đây là, Suzenu, thật là Suzenu, người kia thật là Thanh Long. Chứng kiến màu máu Suzenu vừa ra, tất cả mọi người đều không tại hoài nghi rồi. Trong sân người kia tựu là Thanh Long, cái kia trong tiên phủ nhấc lên vô tận gợn sóng thiếu niên. Hắn, thật sự còn sống, vãi. Thật là Thanh Long a hát, ta còn tưởng rằng các ngươi đều đang diễn trò đâu. Quả hồng mềm vẻ mặt mộng bức, hắn cho rằng người này là những người khác làm bộ Thanh Long. Lại không nghĩ rằng là loại tình huống này, giờ phút này có được ý nghĩ này người cũng không ít. Dù sao ai cũng không thể tưởng được một cái kẻ chắc chắn phải chết. Sẽ lần nữa sống sờ sờ xuất hiện, bầu trời, Thanh Long cùng Thanh Phong rằng co vẫn còn tiếp tục. Hai người đều đang không ngừng tăng lớn lực lượng phát ra. Cảnh này khiến Thanh Phong sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nguyên Anh kỳ, ít nhất là Nguyên Anh kỳ hậu kỳ tu vi. Tại tăng thêm cái này kinh khủng pháp thuật. Hắn vậy mà đã có được thực lực như vậy. Thanh Phong trong lòng khiếp sợ thầm nghĩ. 3 năm trước đây tiên phủ đại chiến phát sinh thời điểm. Thanh Long cuối cùng tu vi bị ngừng lại Nguyên Anh sơ kỳ. 3 năm qua đi, tu vi của hắn đã tăng trưởng đến Nguyên Anh hậu kỳ. Đây quả thật là có thể thuyết phục được, nhưng cũng để tại đây cảm nhận được Thanh Long tu vi người. Sắc mặt từng cái càng thêm khó coi, nhưng mà bọn hắn cũng không biết, thời khắc này Lâm Xuyên, tu vi vẻn vẹn chỉ có Nguyên Anh sơ kỳ mà thôi. Đây là bởi vì hắn chuyển sinh trước kia tựu là Nguyên Anh sơ kỳ. Bị yêu tổ cưỡng ép tăng lên đi lên, nếu không hắn lúc này còn là kim đan kỳ đại viên mãn đâu. Bất quá lúc này Lâm Xuyên, đã sớm không thể dùng lẽ thường để cân nhắc rồi, người tu sĩ nào trong đan điền có thể có đủ 8 cái kim đan đấy. Hơn nữa đúng lúc này, Lâm Xuyên kim đan cũng sớm đã thành hóa làm 8 cái nguyên anh. Kỳ thật thực lực căn bản không thể dùng bình thường nguyên anh sơ kỳ đi định nghĩa. Nói thực lực của hắn đạt đến Nguyên Anh hậu kỳ, một điểm không đủ, đã lâu lực lượng, ta đã thật lâu không có như vậy chiến đấu qua rồi. Lâm Xuyên thầm nghĩ trong lòng, khát máu mà lạnh như băng cảm xúc trong lòng của hắn lan tràn. Mang Gekio Serenian đồng lực không ngừng bộc phát, nguyên bản vẻn vẹn chỉ có khô lâu Suzenu chậm rãi bắt đầu xuất hiện cơ bắp. Khô lâu cánh tay lực lượng đã ở không ngừng gia tăng. Oanh, lực lượng rằng co cuối cùng tại thời khắc này toàn diện bộc phát ra. Nhấc lên khủng bố khí lãng trực tiếp đem chung quanh yêu tộc cùng nhân loại tất cả đều đánh bay đi ra ngoài. Không ít người trong nháy mắt bị trọng thương. Lại đến, giờ phút này Thanh Phong đã không thể thu tay. Hắn nhất định phải chống đỡ Thanh Long áp lực. Bằng không hắn sau này phải như thế nào tại yêu tộc ở trong có chỗ đứng. Ông, Thanh Phong tay trái đã ở lúc này hóa thành vuốt rồng. Mang theo thiên quân lực lượng lần nữa hướng phía Lâm Xuyên rơi xuống. Giống, màu máu Suzenu gầm lên giận dữ. Bên trái nguyên bản không có mọc ra từ khô lâu cánh tay bạo trường mà ra. Một quyền đánh phía trên bầu trời rơi xuống màu xanh vuốt rồng. Cũng liền tại lúc này, Thanh Phong bên người Hồng Lâm thân hình lóe lên. Nháy mắt biến mất tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Tốc độ của hắn cực nhanh, mọi người chỉ có thể nghe được không khí xé rách thanh âm. Lại hoàn toàn không cách nào bắt được thân ảnh của hắn. Cái loại này cảm giác nguy hiểm, cùng lúc trước bắt đầu mạnh kinh tiên giấu ở trong bóng tối cho người một kích chí mạng cảm giác không có sai biệt. Mọi người tại đây ở bên trong. Cũng liền chỉ có bộ luyện sư có thể dùng tuyệt đối cảm giác tập trung Hồng Lâm thân ảnh. Bất quá nàng cũng không có nhắc nhở Thanh Long tính toán. Bởi vì tương đối với cảm giác của nàng mà nói, Thanh Long có Serenian cũng là hoàn mỹ khắc chế loại này theo tốc độ tăng trưởng công kích. Quả nhiên, Lâm Xuyên ánh mắt có chút một chuyền, mang Gekio Serenian trong liền xuất hiện cái kia màu đỏ song thân con rắn nhỏ. Tốc độ của hắn tuy nhiên thật nhanh, nhưng lại như trước chạy không khỏi Serenian truy tung. Bạch, cũng liền tại lúc này, đầu này thượng cổ hung thú phì di hậu duệ bay thẳng đến Lâm Xuyên lao đến. Thân thể của hắn vốn là không lớn, trực tiếp nhắm ngay Suzanu xương sườn trung lập, hướng phía Thanh Long cổ cắn. Suzanu xương sườn phòng ngự rất cường đại, nhưng không có xương sườn địa phương đã có thể mơ tưởng ngăn lại công kích của ta rồi. Hồng Lâm nhổ ra màu đỏ tươi lưỡi rắn, cười lạnh nói, thì ra là trong chớp mắt, Hồng Lâm dĩ nhiên tới rồi Thanh Long bên người, mà giờ khắc này, Thanh Long cùng Thanh Phong rằng co vẫn tại tiến hành, căn bản đằng không ra tay đến giải quyết Hồng Lâm đột nhiên tập kích. Cũng liền tại lúc này, Lâm Xuyên mang Gekio Serenian có chút co rụt lại, ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa chập chỉ thành kiếm. Một tiếng to rõ cao vút chim hót bỗng nhiên vang vọng toàn bộ truyền thừa tế đàn. Cùng một thời gian, tia chớp màu đen hóa thành một thanh lợi kiếm, bay thẳng đến sông tới Hồng Lâm cắt đi qua. Lôi độn Chidori, lúc này đây, Lâm Xuyên liên kết ấn đều giảm đi. Tiên thuật chakra trực tiếp trong nháy mắt hóa thành nồng đậm lôi điện màu đen. Cường đại chia cắt năng lực khiến cho không khí nháy mắt bị xé nứt. Mà ngay cả không gian, cũng xuất hiện mắt trần có thể thấy quỷ dị chấn động. Bạch, Hồng Lâm thân thể có chút lóe lên, cấp tốc tránh đi, trong lòng khiếp sợ không thôi. Quả nhiên, ánh mắt của hắn có thể bắt được hành động của ta quỷ tích. Thật sự là kinh khủng thiên phú A-Hát, may mà ta chỉ là thăm dò. Không phải vậy lần này cần bị pháp thuật của hắn bị thương nặng. Hồng Lâm thầm nghĩ trong lòng. Thân thể cấp tốc thối lui, chuẩn bị tìm kiếm tiếp theo thời cơ công kích, vốn hắn là không định xuất thủ, nhưng nhìn đến Thanh Phong cùng Thanh Long giằng co, kềm chế Thanh Long phần lớn thực lực, cho nên hắn muốn thử một chút có thể hay không dưới loại tình huống này đem Thanh Long đánh chết. Bất quá bây giờ xem ra, hắn vẫn còn nghĩ quá mức đơn giản, Thanh Long có thể tại tiên phủ bên trong quấy ra như vậy lớn phong ba. Sao vậy có thể là nhân vật đơn giản, huống chi tổ chức Akatsuki người đều ở một bên nhìn xem đâu này. Nếu quả như thật đến nguy cơ sinh tử thời khác, bọn hắn sẽ không ra tay sao? Bất quá cũng liền tại lúc này, Lâm Xuyên ánh mắt đuổi theo Hồng Lâm rời đi thân ảnh nhìn sang. Mang Gekio Serenian đồng lực lần nữa bộc phát, lúc này đây, là mắt phải, Amaterasu. Vô thanh vô tức, ngọn lửa màu đen bỗng nhiên giáng lâm tại Hồng Lâm cấp tốc chạy trốn thân ảnh phía trên. Đây là, Hồng Lâm dựng thẳng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tốc độ di động bỗng nhiên bạo trường, tại chỗ chỉ để lại một đạo màu đỏ tàn ảnh, khiến cho đột nhiên xuất hiện Amaterasu hắc viêm đã rơi vào đạo này tàn ảnh phía trên. Ông, hỏa diễm lan tràn ra, không có bắt được Hồng Lâm thân thể. Hỏa diễm liền đã rơi vào hắn sau một cái yêu tộc trên thân. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến, nháy mắt đem cái kia yêu tộc thiêu thành cho tàn. Quả nhiên, cái này Amaterasu hắc viêm nhược điểm thì không cách nào trúng mục tiêu di chuyển nhanh chóng vật thể. Hồng Lâm thầm nghĩ, đối vừa mới nguy hiểm lau một vệt mồ hôi, nhưng mà Lâm Xuyên cũng không có ý thu tay, mặc dù biết rõ mệnh không trúng Hồng Lâm. Hắn cũng vẫn tại không ngừng phóng thích Amaterasu hắc viêm, cũng liền tại lúc này, một mực cấp tốc chạy trốn Hồng Lâm thân hình dừng lại. Trên bầu trời, một đạo thanh âm đạm mạc truyền tới, Banso Tenen, cách chương.